Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, mộng mô thêm nguyên liệu. Chương 43, mộng mô thêm nguyên liệu. Diệp Viễn tiến giai tốc độ cho Vạn Uyên mang đến thật sâu cảm giác nguy cơ, có thể miểu sát 5 tên nguyên khí lục trọng, nói không chừng Diệp Viễn đã có trùng kích địa cấp thực lực. Coi như thành công không được, chỉ sợ cũng sẽ không khác quá xa. Thực lực như vậy, đã vô cùng đến gần Vạn Uyên rồi. Vốn là ở thân pháp bên trên cũng không bằng Diệp Viễn. Bây giờ ngay cả sức chiến đấu cũng bỏ rơi không mở đối phương. Hắn còn có tư cách gì tại Diệp Viễn trước mặt hò hét. Lần này vô biên thí luyện, nhất định phải để cho Tô Sư Huynh giải quyết Diệp Viễn. Nếu không vô cùng hậu hoạn. Vạn Uyên tại trong lòng quyết định. Các ngươi nói, Diệp Viễn có thể hay không trùng kích địa cấp. Rung động đi qua, có người bỗng nhiên nghĩ tới khác một loại khả năng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc xuống. Bọn họ cũng đều biết Diệp Viễn thực lực rất mạnh, nhưng là một cái nguyên khí tứ trọng đối diện 5 tên nguyên khí bát trọng. Cái này có phải hay không quá khoa trương một chút? Nguyên khí tứ trọng vượt cấp chiến thắng nguyên khí lục trọng cũng không hiếm thấy. Nhưng là nguyên khí bát trọng so nguyên khí tứ trọng chọn cao tứ trọng cảnh giới. Hơn nữa trung gian còn bao hàm một cái bậc thang nhỏ. Cái này bậc thang nhỏ cũng không phải là dễ dàng như vậy vượt qua. Nhưng là Diệp Viễn khiêu chiến hoàng cấp tiến giai thật sự là quá dễ dàng rồi. Dễ dàng đến không phí nhiều sức, đây cũng là để cho bọn họ có một cái tia giãn ra. Mau nhìn, Diệp Viễn hắn thật khiêu chiến huyền cấp tiến giai rồi. Tiếng kêu này phá vỡ bình tĩnh, ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung đến trên màn sáng. Đơn giản là quá điên cuồng, lần đầu tiên khảo hạch trực tiếp khiêu chiến ba đạo cửa ải. Này sợ rằng sáng lập Đan Võ Học Viện lịch sử chứ. Các ngươi nói, Diệp Viễn hắn có thể hay không khiêu chiến thành công? Trước đây cái đó làm cho tất cả mọi người trầm mặc người nói chuyện. Lại lần nữa làm cho tất cả mọi người trầm mặc xuống. Đối diện 5 tên nguyên khí bát trọng, Diệp Viễn không còn giống như trước đây nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Thuấn thiểm trong nháy mắt bạo phát ra. Ngay cả như vậy, đối diện 5 người vây công. Diệp Viễn như cũ hiểm tượng hoàn sinh, ta XXX sao sao sao XX, ngươi lại dám âm ta. 5 người này dĩ nhiên biết kiếm trận, Diệp Viễn một bên né tránh, vừa la lớn, mộng mô, ngoặc kép, huyền cấp tiến giai khảo hạch khởi động, mộng mô nhưng là quỷ thần xui khiến thêm chút đoán. Để này 5 tên nguyên khí bát trọng hắc y võ giả dùng kiếm trận đến công kích Diệp Viễn. 5 tên hắc y võ giả đang sử dụng rồi kiếm trận sau khi thực lực đại tăng. Bọn hắn bây giờ 5 người hợp kích, không thể so với lợi hại nguyên khí cửu trọng sai. Diệp Viễn bản thân liền là trận pháp đại sư. 5 người này ra tay một cái hắn liền phát hiện, lấy hắn trận pháp thực lực. Muốn phá trận tự nhiên không khó, nhưng là 5 người này thực lực quá mạnh mẽ. Loại này ưu thế áp đảo để Diệp Viễn căn bản là không thể quản hết được. Càng không cần phải nói phá trận, thực lực chênh lệch thật lớn không phải nhãn giới có thể để bù đắp. Dù là 5 người này kiếm trận ở trong mắt Diệp Viễn trăm ngàn chỗ hở, hắn cũng không có biện pháp làm ra phản kích. Diệp Viễn trước mắt một hồi hoa cả mắt. Khắp nơi đều là kiếm ảnh tràn ngập, thật may thuấn thiểm là phạm vi nhỏ thân pháp vũ kỹ. Dùng để đánh loại này một dạng chiến vừa đúng, nếu không Diệp Viễn tung có 10 cái mạng cũng đã đi. Ngay cả như vậy, Diệp Viễn hay không lúc bị kiếm khí quét, cắt ra từng đạo vết thương. Mặc dù thân ở trong mộng cảnh, loại đau này cảm giác nhưng là vô cùng chân thực. Mộng mô nhất tộc mộng diệp chi thuật quả nhiên cường đại vô cùng. Không một chút thời gian, Diệp Viễn quần áo trên người đã phá loạn không chịu nổi. Mộng mô nhìn tả chi hữu truyết Diệp Viễn, khóe miệng dâng lên một nụ cười. Có loại báo thù vậy khoái cảm. Mộng Mô mặc dù đản sinh vu trong mộng cảnh, lại cũng có hỉ nộ ai nhạc các loại tình cảm. Không biết tại sao, từ vừa mới bắt đầu Diệp Viễn biểu hiện ra ổn định liền làm cho hắn rất khó chịu. Cho tới nay hắn đều là thần bí, cao ngạo, nhưng là hôm nay tại Diệp Viễn trước mặt, hắn cảm giác mình phảng phất bị lột sạch giống như vậy. Không có chút nào bí mật có thể nói. Ở chỗ này tham gia khảo hạch học viên, ai đúng hắn không phải một mực cung kính. Hết lần này tới lần khác Diệp Viễn một bộ thái độ thờ ơ. Còn giả bộ tựa như tới hai đòn miểu sát. Cái này làm cho hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Cho nên tại huyền cấp tiến giai lúc mới bắt đầu, hắn quỷ thần xui khiến liền cho đó 5 cái hắc y võ giả gia nhập kiếm trận. Khiến cho 5 người này thực lực tăng lên gấp bội. Tiểu tử, đây chính là coi rẻ bổn tọa kết quả. Nghĩ muốn qua huyền cấp tiến giai, trở về hào hào tu luyện a hát, Mộng Mô không thoải mái nói. Hắn đứng xem cuộc chiến đấu này, biết Diệp Viễn phòng ngự phạm vi càng ngày càng nhỏ, bị thương cũng càng ngày càng nhiều. Thất bại là chuyện sớm hay muộn rồi. Bất quá Mộng Mô trong lòng cũng là thất kinh Diệp Viễn ương ngạnh. Có thể lấy nguyên khí tứ trọng thực lực, chống lại 5 tên nguyên khí bát trọng đến bây giờ. Này không thể không nói là một cái kỳ tích. Mộng Mô đã gặp thiên tài không đếm xuể, lại không thấy qua cái nào cái thiên mới có thể làm được loại trình độ này. Bất quá, cũng chỉ là đến đây chấm dứt. Lâm Thiên Thành chán nản bị truyền tống đi ra. Hắn lại một lần nữa thất bại. Đây đã là hắn lần thứ 5 trùng kích thiên cấp thất bại. Muốn đi ra bên ngoài những thứ kia mang theo đùa cợt cùng nghiền ngẫm ánh mắt. Lâm Thiên Thành trong lòng liền một mảnh phiền não. Lâm Thiên Thành bây giờ đã là nửa bước linh dịch cảnh. Đối trận 5 tên linh dịch cảnh nhất trọng võ giả. Thật sự là có chút miễn cưỡng. Không phải Lâm Thiên Thành thiên tư không đủ. Không bước qua bước cuối cùng này. Mà là hắn luôn luôn đem cảnh giới áp chế ở nửa bước linh dịch cảnh. Tại Đan Võ Học Viện, thông qua khảo hạch cảnh giới càng thấp, tuổi tác càng nhỏ, đã nói lên tiềm lực càng lớn, bị coi trọng tự nhiên cũng bất đồng. Nếu như hắn đột phá đến linh dịch nhất trọng, chiến thắng đó 5 tên võ giả tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng là nói như vậy, cũng liền biến hình thừa nhận tiềm lực của hắn đến đây chấm dứt. Cho nên, hắn mới luôn luôn chịu đựng người khác xem thường. Muốn lấy nửa bước linh dịch cảnh thực lực thông qua địa cấp tiến giai. Võ bảng trên nhân vật đứng đầu, như Long Đường, Tả Bất Quy, Tô Nhất Sơn những người này, đều không ngoại lệ đều là nguyên khí cửu trọng thời điểm thông qua địa cấp tiến giai khảo hạch. Đây cũng nói, những này thiên tài đứng đầu tại nguyên khí cửu trọng thời điểm, liền đã có vượt qua linh dịch cảnh nhất trọng chiến lực. Nhưng là hắn Lâm Thiên Thành, bây giờ đã là nửa bước linh dịch cảnh, nhưng ngay cả địa cấp khảo hạch cũng không qua. Loại này chênh lệch liếc qua thấy ngay, mang theo vô hạn chán trường, Lâm Thiên Thành từ huyễn linh tháp đi ra. Hắn quyết định chủ ý, chỉ cần ai lộ ra nhất tơ ánh mắt khinh miệt, hắn tựu sẽ tiến lên đem đối phương đánh một trận tơi bời. Vừa ra huyễn linh tháp đại môn, Lâm Thiên Thành dùng ánh mắt bén nhọn quét qua, nhất thời trở nên có chút ngạc nhiên, dĩ nhiên không có một người đang nhìn hắn, ánh mắt của mọi người đều đang ngó chừng màn sáng, có ít người vẻ mặt còn có vẻ hơi khẩn trương, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên Thành cũng theo ánh mắt của mọi người hướng màn sáng nhìn, cũng không có nhìn ra cái gì đến. Trên màn sáng cũng không có huyễn linh tháp bên trong khung cảnh chiến đấu. Chỉ có thể đại khái biểu hiện mỗi người ở bên trong trạng thái. Các ngươi đây là đang nhìn cái gì? Lâm Thiên Thành theo tay nắm lấy một người hỏi. À, là Lâm Sư Huynh, ngươi đã xảy ra rồi. Chúng ta đang nhìn Diệp Viễn. Hắn đang tiến hành huyền cơ tiến giai khảo hạch. Bất quá thật giống như chi trì không nổi. Học viên kia tựa hồ đối với Lâm Thiên Thành đi ra cũng không có quá phản ứng lớn. Cái gì? Huyền cấp tiến giai, gia hỏa này cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Lấy thực lực của hắn, thông qua hoàng cấp tiến giai đều có chút miễn cưỡng, lại đi khiêu chiến huyền cấp tiến giai. Lâm Thiên Thành đầu tiên là một hồi ngạc nhiên, ngay sau đó mỉm cười nói. Học viên kia liếc nhìn Lâm Thiên Thành, ánh mắt kia để Lâm Thiên Thành vô cùng không thoải mái. Còn không có phát tác, học viên kia lại mở miệng nói, Lâm sư huynh sợ rằng còn không biết sao. Diệp Viễn đã sớm thông qua hoàng cấp khảo hạch. Hắn tại nhập môn tiến giai cùng hoàng cấp tiến giai khảo hạch trong đó đều là miểu sát đối thủ. Bây giờ huyền cấp khảo hạch, hắn cũng đã kiên trì thời gian một nén nhang rồi. Dây, miểu sát, Lâm Thiên Thành hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Bất quá học viên kia đã không để ý tới nữa hắn. Lại quay đầu hướng màn sáng nhìn rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.